Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, bạn trai mới. Không khí trong phòng lập tức liền đọng lại. Diệp Trần hỏi xong một cái vấn đề, Lưu Vân Phỉ căn bản không có biện pháp trả lời. Chẳng lẽ nàng nói, ta quần áo cởi bỏ ngươi tới đi? Lời như vậy, nàng còn không nói ra được. Mặc quần áo vào đi. Diệp Trần thản nhiên nói, loại chuyện này, không thích hợp ngươi làm, vậy không cần phải làm. Nghe nói như vậy, Lưu Vân Phỉ cả người chấn động một cái. Diệp tiên sinh, ta cũng không muốn, nhưng mà, chấm ngoặc kép, Lưu Vân Phỉ sắc mặt hơn nữa khó vì tính. Tựa hồ, nàng tất cả tâm tư và ý tưởng, tất cả đều bị người trước mắt này xem thấu. Ở hắn trong mắt, mình có lẽ đã thành một cái không kiểm điểm người phụ nữ. Suốt ngày muốn chút đường ngang ngõ tắt, ta rõ ràng. Diệp Trần thản nhiên nói, những thứ này đều là gia gia của ngươi và phụ thân để cho ngươi làm đi. Ta rõ ràng, ta biết một người, và ngươi rất giống, cũng cùng ngươi như vậy. Bị người trong nhà buộc làm một ít mình không thích làm sự việc. Ngươi một cái cô bé, lại làm sao có thể làm được loại chuyện này đâu. Diệp Trần thở dài một cái, mở miệng nói, ngươi vẫn là mặc vào quần áo đi. Cái này, Lưu Vân Phỉ cắn chặt môi, đem bên ngoài bộ cho kéo lên một chút, hướng Diệp Trần bên này đi mấy bước, nói, nếu không ngài liền đem ta làm nàng như nhau, cũng được. Lưu Vân Phỉ thật ra thì biết, ở Diệp Trần trong lòng, nhất định là có một cái phụ nữ hắn thích, mà người phụ nữ kia đã từng cũng có và mình không sai biệt lắm gặp gỡ, cho nên mới sẽ để cho Diệp Trần đưa tới đồng tình, mới sẽ không ngừng giúp mình. Nếu như Diệp Trần có thể đem mình làm người phụ nữ kia mà nói, cũng là nàng duy nhất có thể phối hợp Diệp Trần cơ hội. Ừ, cầm ngươi làm Lâm Nguyệt sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, cũng không có nói gì, chỉ là đầu óc bên trong một lần nữa tràn đầy Lâm Nguyệt Giao bóng người. Sau hồi lâu, chậm rãi nói, không, ngươi vĩnh viễn vậy không thay thế được nàng. Ngươi chỉ là ngươi, mà nàng, nhưng là ta trong lòng người. Bình tĩnh này nhưng lại mang nhỏ hạnh phúc giọng, để cho Lưu Vân Phỉ chua. Rốt cuộc là kiểu đàn bà gì, có thể để cho Diệp Trần như vậy anh hùng vậy nhân vật, đều như vậy ái mộ và thích, có thể bị Diệp Trần người như vậy thích, nhất định là một kiện đặc biệt chuyện hạnh phúc tình chứ. Người đi, hoặc là ở lại trong phòng, đều có thể, ghế salon có thể để lại cho ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói, sau đó liền nhắm hai mắt lại, xem cái này tư thế, tựa hồ là muốn nhắm mắt dưỡng thần. Cái này, Lưu Vân Phỉ liền biết, mình là không có cơ hội, chậm rãi lui về phía sau mấy bước, nhìn rất lớn ghế salon, than thở một hơi, vẫn đi ra ngoài, ở lại Diệp Trần trong phòng, có lẽ có thể để cho người trong nhà nói ít điểm nói nhảm, có thể cầm người nhà lừa bịp được. Nhưng lại không có biện pháp che giấu sự thật, không bằng đi ra ngoài, đúng sự thật nói chuyện, như vậy ít nhất trong lòng không thẹn. Mặc xong quần áo, mở cửa, đi ra ngoài, đi không bao lâu, liền bị Lưu Nghĩa các người chú ý tới, kéo qua một bên, bắt đầu bàn hỏi, mặc dù biết đại khái kết quả, nhưng bây giờ bị Lưu Vân Phỉ mở miệng nói ra, thật đúng là có chút nhỏ thương tâm. Dẫu sao Lưu Vân Phỉ đi ra, thì đồng nghĩa với, không có cùng Diệp Trần đặt mối quan hệ. Cái này thật đúng là một kiện rất thất bại sự việc. Lưu Vân Phỉ cúi đầu, trở lại trong gian phòng của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền từ trong nhà đi ra. Một đêm đều ở đây nhắm mắt dưỡng thần. Tinh thần đầu tốt lắm rất nhiều. Tối hôm qua, Lưu Vân Phỉ có thể đi ra ngoài. Ngược lại để cho hắn thật bất ngờ. Dẫu sao, ở lại trong phòng của hắn, cho dù hai người không phát sinh cái gì, nhưng cũng có thể để cho rất nhiều người liên tưởng. Lưu Vân Phỉ thì cũng không cần lại đi gặp của người nhà vặn hỏi. Có thể nói, là một kiện nhất cử lưỡng tiện chuyện đẹp. Có lúc, mập mờ không rõ quan hệ, vậy đủ để cho rất nhiều người cũng tin tưởng thật có chuyện như vậy. Có mình quan hệ, Lưu Vân Phỉ tương lai, chỉ sẽ hơn nữa trong suốt. Bất quá, Lưu Vân Phỉ chủ động buông tha cái này. Ngược lại để cho Diệp Trần coi trọng một chút. Ít nhất người phụ nữ này cũng không phải là như vậy thấp kém. Không có nhiều như vậy mưu tính. Diệp tiên sinh, ngài bên này mời. Bên cạnh Lưu thị tộc nhân đã sớm chờ đã lâu. Diệp Trần vừa ra tới, liền hướng dẫn Diệp Trần đi đến bên cạnh chỗ ăn cơm. Bên trong đã bày xong tất cả loại sớm một chút. Tất cả đều là Giang Nam địa khu hương vị ăn vặt. Không thiếu vẫn là hắn trước ở Lâm gia mình làm qua cơm thức ăn đây. Diệp Trần đi tới, tự mình ăn, không lâu lắm, Lưu Nghĩa liền đi vào. Diệp tiên sinh, nghe nói ngài là muốn cùng Vân Phỉ cùng đi Lâm thị tham gia bọn họ tế tổ hoạt động sao? Lưu Nghĩa mở miệng hỏi nói. Không sai, là như vậy, người bên này tốt an bài sao? Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp hỏi nói. Dĩ nhiên có thể, Diệp tiên sinh yên tâm, ngài chỉ cần muốn đi, đều tốt an bài. Lưu Nghĩa gương mặt đều cười lên hoa, nói, Diệp Trần khẽ gật đầu, nếu đối phương đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Hắn trước kia cũng giúp Lưu gia, hiện tại có chút việc tìm hắn, cũng chỉ coi là tương để. Không lâu lắm, Lưu Vân Phỉ liền đi vào. Vân Phỉ à, ngày hôm nay ngươi liền toàn bộ hành trình đi cùng Diệp tiên sinh. Có cần gì, chính ngươi hơn an bài một tí, cũng không thể chậm trễ Diệp tiên sinh. Lưu Nghĩa trực tiếp nói, ra ra, ta đều nhớ, ngài yên tâm đi. Lưu Vân Phỉ gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Lưu Nghĩa xông lên Diệp Trần chào hỏi một tiếng, cái này mới đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Trần và Lưu Vân Phỉ hai người. Diệp tiên sinh, Lâm thị bên kia phải đến bằng 6 giờ tối mới bắt đầu. Ban ngày ngài có cái gì chuyện muốn làm sao? Ta đều có thể cùng ngươi cùng nhau. Lưu Vân Phỉ ngồi một bên, ôn nhu hỏi nói, nàng nhiệm vụ hôm nay chỉ có một, đó chính là đem Diệp Trần cho cùng tốt. Dẫu sao, cái này một vị đối với người trong gia tộc mà nói, đó chính là một cái đại lão, có thể phục vụ tốt. Tiền đồ vô hạn, tùy tiện đi. Diệp Trần vừa ăn, vừa nói. Hắn ở kinh thành cũng không quen tất. Vậy không địa phương nào có thể đi. Tự nhiên cũng không có cá gì biết đạo. Người ngày hôm nay còn cần giờ học sao? Chương trình học có thể trên, cũng có thể không được. Cái này đều không phải là vấn đề gì. Lưu Vân Phỉ cười một tiếng, nói, nếu không ta cầm ngọt ngào vậy kêu. Nàng tối hôm qua nhưng mà cùng ta nói nửa đêm, một mực đang hỏi ngươi đi làm cái gì đây? Hỏi ta, Diệp Trần ung dung cười một tiếng, nói, vậy không như vậy liền kêu nàng cùng nhau buổi trưa ăn một bữa cơm đi. Ta qua hai ngày có thể phải rời đi kinh thành. Ừ, rời đi kinh thành, nghe được tin tức này, Lưu Vân Phỉ vẫn là thật bất ngờ. Nàng lấy là Diệp Trần lần này tới kinh thành sẽ ở bên đây định cư xuống đâu. Ai biết, phải đi nhanh như vậy. Diệp tiên sinh, ngài gấp như vậy trước đi là có chuyện gì không? Kinh thành chỗ này, rất nhiều người cũng cảm thấy tốt. Ngài không bằng cũng ở đây bên An gia, mua một ngôi biệt thự, ở lại, cũng có thể nha. Lưu Vân Phỉ khuyên nói một câu. Đối với người bình thường mà nói, nàng là không thể nào nói như vậy. Dẫu sao, kinh thành một nơi phổ thông nhà, đều là 5 triệu khởi bước. Biệt thự, vậy cũng là hơn mấy triệu khởi bước. Làm sao có thể mua nổi? Bất quá, Diệp Trần nhưng không giống nhau. Lấy hắn năng lực, chỉ nếu muốn ở trong kinh thành An gia, vẫn là rất dễ dàng. Mua một nơi bất động sản, vậy cũng chỉ là chuyện một câu nói. Ta lần này tới kinh thành, chỉ là gặp cảnh đời, thuận tiện làm ít chuyện. Vậy không có chuyện gì. Diệp Trần cũng không có trả lời thẳng Lưu Vân Phỉ vấn đề, chỉ là tùy tiện tìm mượn cớ cho lừa bịp được. Người ước thời gian đi, buổi trưa ăn một bữa cơm. Tốt, Lưu Vân Phỉ một tiếng đáp ứng xuống. Nàng biết Diệp Trần làm người, chỉ cần đã nói, cũng sẽ không nói sau lần thứ hai. Nàng cũng không muốn mình ở Diệp Trần trước mặt sẽ bị người chán ghét, vẫn là nói ít điểm thì tốt hơn. Rất nhanh, nàng đánh liền Lưu Điềm Điềm điện thoại, hẹn xong buổi trưa gặp mặt thời gian và địa điểm. Diệp tiên sinh, đã hẹn xong, buổi trưa 11 giờ, Tây Hoa nhà ăn, Lưu Điềm Điềm trực tiếp nói. Diệp Trần gật đầu một cái, ăn xong điểm tâm, liền đi ra ngoài, ở Lưu Điềm Điềm dưới sự dẫn dắt, đi bộ nổi lên kinh thành, dẫu sao là hơn hướng cố đô, vẫn là có không thiếu chơi địa phương, có thể nói, chính là một ngày cũng chạy chân gãy. Vậy không có biện pháp cầm toàn bộ kinh thành cũng đi dạo một vòng. Đến giờ cơm thời điểm, Lưu Vân Phỉ liền dẫn Diệp Trần đi nhà ăn, Tây Hoa nhà ăn, đây là vùng lân cận khu vực bữa ăn Tây nổi danh nhất địa phương. Tới nơi này ăn cơm, cũng là lấy tình nhân chiếm đa số. Hai người sau khi đến, Lưu Điềm Điềm tựa hồ còn chưa tới, liền đợi một tí, Lưu Vân Phỉ vừa định gọi điện thoại thúc giục một tí. Liền nhìn được cửa địa phương, Lưu Điềm Điềm mang một cái người ngoài đi vào, mà đây cái người ngoài, vẫn là một người đàn ông. Diệp Trần và Lưu Vân Phỉ cũng hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, lần này Lưu Điềm Điềm lại có thể mang một người đàn ông tới. Đây là cái gì? Bạn trai? Hay, các ngươi rất sớm mà. Lưu Điềm Điềm chào hỏi một tiếng, cười nói một câu. Đối với Diệp Trần và Lưu Vân Phỉ trên mặt kinh ngạc, nàng vẫn là rất hài lòng, muốn chính là cái này hiệu quả. Chúng ta cũng vừa tới không lâu. Lưu Vân Phỉ nhìn một cái Diệp Trần, gặp đối phương không có chút nào chập chờn, trong lòng cũng liền có cơ sở, liền thuận miệng nói một câu. Vị này là, chấm ngoặc kép, Lưu Vân Phỉ gặp người đều mang đến, thành tựu băng hữu, nàng tự nhiên cũng phải hỏi một câu. Dẫu sao, lấy Diệp Trần tính tình, là không nói câu nào. Nếu là nàng cũng không hỏi, vậy chú bé này từ há chẳng phải là rất lúng túng. Đây là bạn trai ta, hắn kêu Tần Chí Bình, cũng là Thiên Hải người, coi như là ta đồng hương đi. Lưu Điềm Điềm vội vàng đem bên cạnh người đàn ông giới thiệu liền một tí. Các ngươi tốt, ta là Tần Chí Bình. Người đàn ông kia cũng cười cười, cùng Diệp Trần và Lưu Vân Phỉ nói một câu. Mau ngồi đi. Lưu Vân Phỉ vội vàng chào hỏi một tí, nói, Điềm Điềm, người cái này thì không phúc hậu à? Quen bạn trai trước đều không nói, hiện tại mới mang tới cho chúng ta gặp gặp, ngươi người này còn giấu giếm. Lưu Vân Phỉ lời này vốn chính là 10 phần lời khách khí, nhưng nghe ở Lưu Điềm Điềm trong miệng liền có chút chừng mực thư thái. Ta không phúc hậu. Lưu Điềm Điềm rất khó chịu, từ nhìn Diệp Trần và Lưu Vân Phỉ đi liền sau đó, nàng cái này trong lòng cũng rất bất đắc kính. Dẫu sao, rõ ràng là nàng trước biết Diệp Trần, kết quả Diệp Trần hiện tại lại cùng Lưu Vân Phỉ đánh nóng như lửa, lại là trực tiếp ở Lưu thị gia tộc qua đêm. Ai biết, tối ngày hôm qua, cái này hai người tới giữa có hay không làm điểm cái gì chứ? Hôm nay hẹn ăn cơm, hẹn vẫn là Tây Hoa nhà ăn cái loại này thích hợp tình nhân địa phương. Mấy cái ý à, hướng ta thị uy sao? Ở Lưu Điềm Điềm trong mắt, Lưu Vân Phỉ ước trước loại địa phương này ăn cơm, vậy thì đồng nghĩa với ở nói cho nàng, Lưu Vân Phỉ và Diệp Trần đã ở nói yêu đương. Sau đó cư thượng, vẫn còn không nói, đây là Lưu Điềm Điềm không chỗ cao hứng, cho nên ngày hôm nay, cho dù là tùy tiện tìm một cái, vậy cũng muốn mang một người tới đây. Trước không phải còn không xác định mà, mới vừa xác định quan hệ, liền mang hắn tới gặp các ngươi. Như thế nào, ta còn không có suy nghĩ à? Lưu Điềm Điềm cười một tiếng, 10 phần đắc ý nói. Cho dù trong lòng như thế nào đi nữa khó chịu, không thoải mái, nhưng ngoài mặt như cũng muốn làm bộ như rất đơn giản, rất tùy ý, vậy cũng được rất chu đáo. Lưu Vân Phỉ gật đầu một cái. Diệp Trần, người cũng là Thiên Hải người, và bọn họ biết sao? Diệp Trần tâm tư căn bản liền không ở nơi này cái phía trên. Nhìn một cái Tần Chí Bình, khẽ lắc đầu, nói, cái này còn thật sự không biết. Trước không gặp qua, ta là Thiên Hải Tần gia, đại bá ta là làm sòng bạc, Thiên Lang sòng bạc, ngươi hẳn nghe nói qua. Tần Chí Bình khẽ mỉm cười, nói đơn giản mình một chút thân phận bối cảnh. Đầu năm nay, có thể mở sòng bạc gia tộc, vậy đều là có chút thực lực. Vừa nói như vậy, Vậy trên căn bản chính là ở nói cho Diệp Trần mình thân phận không bình thường. Thiên lang sòng bạc. Diệp Trần nghe được cái này còn có chút quen tai. Vậy lười được suy nghĩ, thuận miệng nói, phải không? Thật giống như nghe nói qua. Chừng mực quen thuộc, ta cũng không làm sao đi qua sòng bạc. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.